Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính chào hết toàn thể chư huynh đệ, chư quyến thuộc gần xa kính mến. Hôm nay là ngày 1 tháng 1 năm 2021. Giờ này thì ở tại Việt Nam là sáng ngày 2 tháng 1, cũng là ngày đẹp đẽ tốt. Coi như là bắt đầu chúng ta đã đi vào cái năm mới 2021. Theo lẽ thì huynh đệ mình tiếp tục học về cái bài kinh Pháp Bảo Đàn. Nhưng mà thôi thì cái dịp đầu năm cho phép tôi chia sẻ một vài cái ý nhân cái dịp Tết Dương Lịch. Ở bên này giờ này là 6 giờ 10 phút chiều ngày 1 tháng 1 năm 2021. Tôi không biết cái đồng hồ tôi nói làm sao mà nó chạy chậm, giờ này mới có 6 giờ 3 phút. Giờ tôi coi là cái điện thoại là 6 giờ 8 phút. Ồ, vậy thì nó đã đồng hồ mình đi chậm, xin lỗi các vị. Chúng ta không có cái gì mà nó cố định được hết. Đó là cái vấn đề mà cũng là cái bài học, bài chia sẻ đạo lý đầu năm 2021 này. Và đầu năm này thì như tôi đã thông báo hồi sáng bên này, cũng như là tối với các vị, là cái nơi tôi ở đây tôi xin đổi một cái tên mới cho nó vui. Đó là Liễu Triệt Minh Đường. Thay vì Liễu Minh Đường cũng được và Liễu Triệt Đường cũng được. Mà tại vì cũng nhí nhảnh nhí nha cho bốn chữ cho nó vui. Chữ am cũng được, chữ thất cũng được, mà chữ gia cũng được, mà chữ đường cũng được, mà chữ tử cũng được. Thật ra thì bên Mỹ này muốn để chữ gì đây? Họ không có quan tâm. Chính phủ không có quan tâm, miễn mình làm đúng theo cái những điều chính phủ quy định thì thôi. Thì bên này là muốn để chữ gì đó để. Nhưng mà tại vì tôi không có làm chùa, tôi không hô hào, không làm chùa, không làm viện, không làm trung tâm, không làm tu viện, không làm gì đó, thiền viện, không làm tịnh thất. Cái chỗ nhỏ nhất của mình, cái âm tranh để chui ra chui vào. Thì vậy mà bây giờ tôi xin nhảy lên một chút nữa, đó là Liễu Triệt Minh Đường. Thì chiều nay tôi cũng là bài học đầu năm, tôi dành một buổi. Tại sao tôi thích hai cái chữ này? Sở dĩ một năm qua, kể từ khi mua cái nhà này, làm cái am tranh này đó, thì đặt là Cát Tường Vân Am. Bởi vì cuộc đời nó có những khi nó nhồi nhét cho mình phong ba bão táp, thịnh suy vinh nhục. Khi một khi mình ngồi ngẫm lại cuộc trần thế này, kiếp nhân sinh này, thì mình mong cho cái đám mây lành, đó là Cát Tường Vân, là mây lành, nó che mát cho thế nhân, mà trong đó có bản thân mình, là một cái đám mây. Và các vị mây thì thường người ta nói là bức tranh phân cẩu. Mây thì khi hợp khi tan, nhưng mà mong rằng mây là mây lành, cho nên mới lấy Cát Tường Vân Am. Bây giờ thì tôi xin đổi lại cái tên rồi. Thật sự nó cũng là giả danh, tất thị giả danh thôi. Tên gì nó cũng là giả danh đó. Nhưng mà để nói lên một cái sự tu học, cái sự thăng tiến của bản thân cũng như của quyến thuộc, của tín đồ, cái lòng mong mỏi tôi đặt vào đó, Cho nên tôi nhảy lên một bước nữa, không phải vì mình mà gọi là Cát Tường Vân Am nữa, mà đặt là Liễu Triệt Minh Đường. Chứ Liễu là trực thẳng, nhìn một cách trực thẳng, chứ không có còn mà suy nghĩ bồng bềnh nữa. Nhìn một cách trực thẳng gọi là Liễu Triệt. Nhìn một cách cho ngay, cho sáng, sáng trưng, sáng rỡ gọi là Liễu Minh. Từ hai cái câu kệ là Điếu Ngữ Thiềm Minh Giai Đạo Lý, Xương Đầu Diệp Lạc Thị Thiền Na, từ hai câu đó mà được chư tôn đức lớn, trong đó có Hòa Thượng Giáo Thọ Sư dạy cho tôi, đó là Hòa Thượng Từ Thông. Ghép thêm mỗi một câu nó có hai cái ý đầu, bốn chữ mà là hai ý. Liễu Triệt Tam Môn và Liễu Minh Thất Đại. Sở dĩ chư vị thiền sư, chư vị tiền bối chỉ nhắc nhở cho chúng ta rằng Điếu Ngữ Thiềm Minh Giai Đạo Lý. Điếu là con chim, ngữ là cái giọng kêu và tiếng kêu, thay vì ngữ là ngôn ngữ đó. Nhưng mà con chim thì đâu có nói cái giọng của con người được, cho nên mình nói chim kêu chứ đâu có nói chim nói, phải không? Cho nên mình dịch ra Điếu Ngữ là chim kêu. Thiềm minh là cái tiếng suối trong nó chảy, suối trong xanh, cái tiếng suối nó chảy an lành. Cho nên nói rằng nếu như mà cái người mà nghe được cái tiếng chim, nghe được tiếng suối chảy mà lòng mang mát, lòng thấy vui tươi bình an, thì đó là đạo lý, giai đạo lý. Nhưng mà bây giờ muốn được nghe được tiếng chim, tiếng suối mà mình thấy nó là đạo, thì trước mắt mình phải Liễu Triệt Tam Môn. Liễu Triệt Tam Môn có nghĩa là mình phải nhìn rõ ba cái cửa mà xưa nay các vị Phật tử mình đi chùa ai cũng thấy rằng chùa có ba cái cửa. Mà vì mình không có để ý rằng tại sao mà chùa có ba cái cửa kia. Còn ngày xưa thì ở nhà quê thì ta cất chùa, ta cất có hai cửa, gọi là bên Thiện Nam bên Tín Nữ, hay gọi là bên Đông Lan bên Tây Lan, còn cũng có thể gọi là bên Phước Đức, bên Trí Tuệ, bên Phước, bên Huệ. Thì ngày xưa thì chùa quê phương tiện không có, ta cất chỉ có hai cửa hai bên. Chính giữa trước thì ta thờ Bồ Tát Di Lặc hay là thờ ông Tiêu ông Hộ gì đó, chính giữa còn hai bên hai cửa gì. Nhưng mà thật chất chùa phải ba cửa gọi là Tam Môn, hay nói cho đủ cái văn tự là Tam Giải Thoát Môn, là ba cái cửa giải thoát. Mà ba cái cửa giải thoát đó chúng ta phải biết rằng đó là thứ nhất là Không Môn, là cửa không. Hai là Vô Tướng Môn, là cửa vô tướng. Ba là Vô Nguyện Môn, là cửa vô nguyện. Không Môn ở đây là chữ không á, ý nói cái câu là đương thể tức không. Hay nói cách khác hơn rõ ràng là không ở đây là không thực thể. Không thực thể. Đây là như tôi đã nói ban đầu là đây là cái nhìn bằng trực giác chứ không bằng suy luận sẻ chia. Khi mà nhìn khi mình thấy cái gì đó mà mình còn suy luận, mình còn suy nghĩ, có nghĩa là mình còn có cái tâm năng quán trên cái cảnh sở quán, thì cái thấy vẫn là còn phiến diện. Trên tinh thần liễu nghĩa thì chữ không đây thuộc về tuệ giác, hay nó khác là bát nhã, chứ không phải là cái chữ không để đối diện với cái chữ có. Không mà để đối với chữ có nghĩa là nhị biên. Chữ không của Phật giáo nói là chân không diệu hữu, Vì không, không phải là không ngơ như lông rùa sừng thỏ. Không, không phải là cái không đoạn diệt. Như vậy, ta nhận được cái lý không, thì chúng ta mới thấy được chư pháp bình đẳng. Cái tầm nhìn của các vị sẽ trùm pháp giới khi nhìn sự hiện hữu của bất cứ pháp nào bằng trực giác, bằng bát nhã, thì thấy toàn bộ là không. Thì cái thấy đó, nó thuộc về pháp giới, chứ không phải cái thấy bằng nhục nhãn hay cái thấy bằng cái ý thức của mình, mà cái thấy này thấy bằng pháp giới. Và lúc đó cái tâm của mình, cái tánh của mình thì gọi là pháp giới tánh. Cái thấy bằng pháp giới, cho nên mình nhập vào pháp giới tánh. Vì vậy mà mới gọi là siêu việt. Và đó là lý do mà các Bồ Tát xuất hiện trên cuộc đời. Để lăn xả vào cõi mà gọi là quế độ này nè. Để độ sanh. Mà các Bồ Tát không có chán chường, không có mệt mỏi, không có than vãn. Bởi vì các ngài, nhờ các ngài thấy cái pháp giới không, các ngài nhận ra chỗ đó, cho nên các ngài có cái đời sống nó bình thường, khác hơn người thường. Các ngài sống bằng thần lực. Bởi vì khi thấy được cái không, lập tức có sự bình an nội tâm. Do cái thấy không phân ranh, không chấp thủ, không đảo điên, không vọng tưởng. Không là vậy đó. Cho nên các Phật tử ngày nay, trời ơi, nghe pháp vài câu là hiểu lầm cái chữ không này dữ lắm. Cứ dây không rồi mình bỏ mặc vợ con, mình bỏ mặc mọi việc mình đã tạo tác, đâu có được. Mình thấy cái không đó là cái không đó là cái không của bệnh hoạn, cái không của biến lười, cái không của cái người thiếu hiểu biết. Chứ còn cái không của đạo Phật là cái không điên đảo, không chấp thủ, không vọng tưởng, không phân ranh, sống bằng thần lực. Mà nếu chúng ta mà thấy cái không mà chúng ta còn lấy cái ngã trong đó đó, thì giống như cái người chưa thấy đường đi mà đã vội cất bước. Vì vậy mà cái phiền não nó cứ theo hoài. Chưa thấy đường đi mà vội cất bước. Đầu năm giảng cái chương trình này hơi cao á nghe. Chỉ có các Phật tử nào mà nghe pháp lâu năm mà nghe cái bài này hay lắm. Và tôi xin nói là tôi không có chúc lành, chúc Tết gì ai hết á. Vì cái ngày Tết của tôi thì ngày Tết của đạo thì không có cái ngày nào không ngày Tết. Còn nếu ngày Tết của dân tộc, của cổ truyền thì mình chưa tới. Cho nên thì tôi còn sống thế gian, tôi thuận theo thế gian, thì ngày Tết cổ truyền có thể tôi làm bài thơ hay bài văn nào đó chúc cho nó đủ bộ thế gian. Còn ngày này là tôi không có chúc ai. Và riêng tôi đã nói là năm nay nó đau khổ, nó dồn dập với nhân loại chứ không riêng gì ở quốc gia nào. Giờ này còn biết bao nhiêu người không rời được cái nhà thương. Theo như cái sự ước tính của các nhà các bác sĩ, các cái nhà gọi là y tế đó, thì cứ 10 phút như vậy thì có một người chết vì bệnh COVID. Cứ 10 chết như 10 phút như vậy có một người chết vì bệnh COVID. Thì bây giờ tôi hỏi các vị, mình vui gì? Dầu rằng tâm nó vẫn an nhiên trước mọi cảnh xảy ra, nhưng mà an nhiên cái chuyện gì chứ cái chuyện chết chóc thảm thương của con người thì mình đâu có gọi là vô tình cho được. Vậy mà thôi, huynh đệ thầy trò mình không có chuyện gì gọi là Tết hết. dù rằng mình không làm được gì khác hơn, nhưng mình cũng có một cái tấm lòng đối với cái người bệnh cũng như người đã quá cố quá nhiều trong một ngày. Vậy mà tất cả huynh đệ thầy trò hứa với nhau rằng Tết năm nay chúng ta không chén tạc chén thù, không sát sanh hại mạng, không làm những điều phi đạo đức, phi đạo lý, cũng không cầu nguyện giáng sinh, không tế lễ thần thánh, cũng không cần đi thập tự hành hương, mà tất cả mọi người chúng ta đều thu thúc ba nghiệp thân khẩu ý. Thân không lỗi, miệng không lỗi, ý không lỗi, nhất thiết thân nghiệp tùy trí tự hành, nhất thiết khẩu nghiệp tùy trí tự hành, nhất thiết ý nghiệp tùy trí tự hành. Đó là cái tấm lòng của người đệ tử Phật xuất gia cũng như tại gia, chứ không không riêng gì tại gia mới mới thực hành điều đó, không riêng gì xuất gia mới thực hành điều đó, mà tại gia cũng như xuất gia đã là người đệ tử Phật. Dù là các vị là Phật tử tại gia thì có giống như đàn em của các vị xuất gia, bởi vì các vị xuất gia mình nếu đúng ra là phù xuất gia giả phát túc sư phương tâm hình dị tục thiệu long tấn chủng trấn nhiếp ma quân dụng báo tứ ân bạc tế tam hữu, có nghĩa là người xuất gia là người người cất cái bước đi trước mà không có lẳng nhẳng lại nhại bởi tình tiền danh lợi như người tại gia vậy thôi, chứ cũng không có cái gì mà gọi là cái gì gọi là quá trớn hết. Nếu như thật sự là người xuất gia là người anh dẫn đường cùng với các người em để hướng về cái bảo sở vậy thôi, chứ còn nếu mà người xuất gia mà không có thoát tục được rồi cũng cũng cũng vợ con đùng đùng đề đề, cũng ăn nhậu, cũng trai gái, cũng đàn điếm, cũng ca lâu tủ tiết trà đình, cũng cũng cũng đắm nhiễm những cái thứ của trần tục, thì dầu cho cạo đầu mặc áo trăm năm đi nữa thì nó cũng vậy thôi. Nó quan trọng là phải đổi mới. Mà trong cái bài gì mà ông tiên sinh Phan Bội Châu nói, nhật nhật tân hữu nhật tân, nhật nhật tân hữu nhật tân, ngày đổi mới ngày ngày nên đổi mới. Vậy thì chúng xuất gia cũng như tại gia phải đau với cái nỗi đau của mọi người. Một vị minh quân ngày xưa người ta đau với nỗi đau của bề tôi, của quốc gia, của dân tộc. Thì mình là đệ tử Phật, chả lẽ nào mình không có tấm lòng trước cái nỗi đau của quốc gia, của dân tộc hay sao? Không có tấm lòng đau với nỗi đau của chúng sanh vạn loại hay sao? Thì vậy mà tất cả huynh đệ thầy trò chúng ta hứa với nhau rằng Tết năm nay, dầu là Tết Tết ta hay Tết Tây, chúng ta phải không sát sanh. Mà một, không sát sanh có nghĩa là không có tạo nghiệp giết để đầu rơi máu đổ, bầm da xẻ thịt, rút xương, không có làm điều đó. Thứ hai là chúng ta không có trà rượu bê tha, không có tụ tập đờn ca hát sướng trước cái nỗi đau của nhân loại. Làm sao một trong những ngày Tết mà năm nay cái ngày Tết, cái ngày mùng một âm lịch Tết cổ truyền nó vẫn rơi vào ngày thứ sáu, bữa nay là mùng một một một tây Tết dương lịch nó vẫn là thứ sáu, thì tới ngày Tết cổ truyền mùng một âm lịch vẫn là ngày thứ sáu, ngày mùng hai là thứ bảy, mùng ba chủ nhật. Nếu mà ở tại nơi đất nước Hoa Kỳ này thì các đất nước mà gọi là văn minh này thì chỉ nghỉ được có ngày một hả, nghỉ là như bữa nay nghỉ có một ngày duy nhất thôi, là Tết của người ta đó mà ta được nghỉ một ngày duy nhất. Còn Tết cổ truyền mình thì nó mai là nó rơi vào ngày thứ sáu. Nếu mình nghỉ được công ty, nghỉ được cái nơi mình làm ăn, thì nghỉ, không thì nghỉ thứ bảy, chủ nhật cũng được hai ngày rồi. chứ không có gì gọi là ăn Tết hết. Nhớ các vị nhớ, phàm làm việc gì cũng nghĩ tới người, nghĩ tới hậu quả của nó. Trở lại cái vấn đề chữ không hồi nãy tôi nói, vậy là các vị nhận được cái lý không rồi. Mà hãy nhận được cái lý không có nghĩa là thấy chư pháp bình đẳng. Cái tầm nhìn của chúng ta sẽ trùm pháp giới. Khi nhìn sự vật hiện hữu của bất cứ pháp nào bằng trực giác, bằng bát nhã, thì thấy toàn bộ là không. Thì cái thấy đó nó thuộc về pháp giới rồi, như tôi đã nói. Thứ hai là vô tướng môn, có nghĩa là không có tướng mạo nhất định. Ai thấy được cái vô tướng này thì người đó sẽ nhận được sự tuần hoàn sinh động trong từng sát na. Mà các vị nào đã từng học đạo và đã từng nghe tôi chia sẻ nhiều bài thì các vị đều phải nhớ thuộc cái bài này là nhớ trong đầu nè. Chư pháp tùng bản lai, thường tự tịch diệt tướng, xuân đá bách hoa khai, hoàng quanh đề liễu thượng. Có nghĩa là chư pháp tùng bản lai là các pháp từ xưa nay, chư pháp dịch ra là các pháp, tùng bản lai, tùng là từ, bản lai là xưa tới nay, pháp từ xưa nay, thường tự tịch diệt tướng, nó thường có cái tướng tịch diệt, hay nói khác hơn là nó thường có cái tướng vắng lặng chứ không có pháp nào nó sanh động hoài hết, mà nó tự có cái tướng vắng lặng. Mà hai cái câu bổ túc sau nó rất là hay là xuân đá bách hoa khai, hoàng quanh đề liễu thượng. Hễ mùa xuân đến đó là xuân đá thì trăm hoa nó đua nở, rồi chim hoàng quanh nó đứng nó rỉa lông nó hát ở trên cành. Đó là cái chân lý, gọi là chân lý này là chân lý của vũ trụ quan cũng như của nhân sinh quan. Nó như vậy là nó như vậy, không làm gì khác hơn được. Giống như mấy hôm rồi tôi đi ra tôi cho mấy con vịt nó ăn, thì cái mùa này thì con hải âu nó hay gọi là bồ câu cũng được, hải âu cũng được, nó bay về đầy trắng cái thành cầu hết. Đó là nguyên lý nó như vậy, nó như vậy. Cũng như ngày hôm qua tôi định buổi chiều tôi đi ra cái chỗ ga xe lửa, tôi coi xe lửa nó chạy 5 giờ chiều nó kéo một cái đoàn mấy trăm toa rồi nó chạy tính quay phim cho các vị coi chơi. Nhưng mà vừa bước đi thì cái con cc chó nó không chịu đi. Nó cứ nó không chịu đi, nó thấy mấy cái giọt nước mưa là nó không chịu đi. Thiệt đúng, 5 phút sau thì mưa tràn tới. Tức là nguyên lý, trong khi con người mà mình còn không đoán được vì cả ngày mưa rã rít thì biết lúc nào tạnh, lúc nào mưa hết mưa. Nhưng mà con chó nó lại có cái tánh đó. Thì như vậy thì con chó nó có cái tánh hiểu biết hơn con người hay sao? Thưa không. Vũ trụ trời đất sinh ra một loài nào nó có cái tánh y nguyên của nó đặc biệt vậy. Thành ra một vị thiền sư nó câu nhạn bay về biển Bắc, én ở lại trời Nam, mùa thu thì trăng sáng, mùa xuân thì trăm hoa đua nở, chớ đừng hỏi tại vì sao, chỉ còn ta với ta. Cái bài đó hay lắm chị. Nhạn bay về biển Bắc, én ở lại trời Nam, mùa thu thì trăng sáng, mùa xuân thì trăm hoa đua nở, chớ đừng hỏi tại vì sao, chỉ còn ta với ta. Tất cả nó đều theo cái quy luật tuần hoàn tự nhiên của nó. Tuy là cái tướng tịch diệt đó, nhưng mà tùy duyên mà có hoa nở và có chim hót trên cành. Tuy là cái tướng tịch diệt đó, nhưng mà mùa thu thì trăng lại sáng. Mùa thu trăng sáng để cho bao nhiêu người ngâm thơ vĩnh cảnh. Nói tới đây thì tôi nhớ hoài câu chuyện Vua Đường. Nói tới trăng sáng là tôi nhớ Vua Đường, mà khi mà ông Vua Đường hỏi ông Hứa Kính Tông á, ở chứ này này này này này này ông Hứa Kính Tông, tôi thấy ông đâu phải là cái phường sơ bạc, đâu phải là cái kẻ đá cá, đâu phải là cái kẻ nịnh thần, mà sao nhiều người ghét ông quá vậy ông Hứa Kính Tông? Đó là vua Đường cũng hỏi vậy đó. Vua Kính Tông nói dạ thưa tâu bệ hạ, tâu bệ hạ, cuộc đời bệ hạ phải nên biết rằng á, trời mưa thì những người làm ruộng, những người làm rẫy họ mừng, nhưng mà những kẻ đi bộ hành á, thì họ rất là ghét, bởi vì trơn trượt. Trời thu, mùa thu trăng sáng á, thì những kẻ làm thơ, viết tuồng, viết kịch nghệ, thi phú, họ thích để họ ngồi dưới cánh trăng, họ ẩm tủ, họ họa vẽ thi thơ. Nhưng mà kẻ ăn trộm á, thì nó thấy trăng sáng nó ghét lắm. Dạ thưa bệ hạ, hạ thần đâu, đâu, đâu phải là cái bậc hiền thánh đâu mà làm được lòng mọi người hết. Tôi nhớ cái câu đó và tôi học ở trong đầu tôi dai dẳng lắm đó, thưa quý vị. Thưa bệ hạ rằng là ông trời mà không dầm làm vừa lòng hết mọi người thì hạ thần làm sao mà có thể làm hết mọi người vừa lòng được chứ. Trăng sáng thì vậy đó, nhưng mà cái ăn trộm thì nó ghét vô cùng, bởi vì sáng quá cho nên nó không đào tường khoét vách người ta được. Còn ngược lại thì các anh thi sĩ thì thích để làm thơ, viết văn. Trời mưa như vậy thì những người nông dân cày ruộng họ mừng lắm, để cho đất ướt, để họ trồng hoa màu, để cho những cô họ trồng đậu, trồng hoa cà thì để cho nó được tưới tẩm, cho nó xanh tươi nảy nở. Nhưng mà kẻ đi bộ hành thì ghét vô cùng, bởi vì đường trơn trượt đó thưa bệ hạ. Cho nên cuộc đời các chị nhớ phải học những cái này nè, đọc đi đọc lại những câu chuyện này nè, rồi cái đầu óc các chúng ta nó mở mang hay lắm các chị, mở mang hay lắm. Cho nên tôi thường hay, tại sao tôi giảng, cái người trí nó thích nghe tôi giảng là tại vì tôi dẫn chứng rất rõ ràng từ chuyện thế đế cho tới chuyện chân đế, đó rõ ràng, đọc sách đó rõ ràng, so đo rõ ràng, chứ không có mà nói kiểu khống, nói kiểu mà trên trời có mấy gì sao, dưới đất có mấy nhà, không có. Cho nên như vậy mà Khổng Tử sợ thần đồng hạng thác ở chỗ đó đó, tại vì Khổng Tử tự hào rằng ta là ông thầy đi dạy đạo, dạy đạo, dạy đạo lý cho nhân loại, cho nên cái chuyện gì ta cũng biết hết đó, con cứ hỏi đi. Hạng thác nói dạ thưa thầy, nếu thầy nói vậy là chuyện gì thầy cũng biết, vậy xin hỏi thầy, trên trời có mấy gì sao? Thầy Khổng Tử cứng miệng nói, con à, ta thầy dạy cho con người, dạy ở dưới đất, chứ ta đâu có dạy cho trên trời. Vậy thưa thầy, dạy dưới đất có mấy mái nhà? Không, không, ta dạy đó là dạy cách làm người đó con, dạy cách ngang vậy nè, cách ngang để làm người. Vậy thưa thầy, vậy gì? Thầy dạy cách trên trời thầy không dạy được, ở đất thầy không dạy được, vậy thầy dạy, thầy dạy ngang. Vậy thưa thầy, vậy thì ngang thầy, ngang con mắt thầy có mấy cộng chân mày? Khổng Tử chịu thua, không chịu thua, thua Hạng Thác ở chỗ đó. Giỏi như Khổng Tử vậy mà còn phải nể Hạng Thác, mà người ta mới gọi là thần đồng Hạng Thác. Thế thì Khổng Tử mới nói thôi bây giờ con còn nhỏ mà cái ý chí cũng cao xa, thôi con theo ta để đi bình thiên hạ. Hạng Thác nói không, cái gì, cái con có cha có mẹ, cho nên cái chuyện gì thì con cũng phải hỏi qua cha hỏi qua mẹ, chứ con không có tự tiện được. Vì Khổng Tử khen ồ vậy là hay, có hiếu, nhưng mà con hãy xin cha mẹ con theo ta để làm người bạn với ta để đi bình thiên hạ. Thì Hạng Thác nói dạ thưa thầy, nếu thiên hạ bình á, bình thiên hạ thì cá lấy đâu mà sống, chim muông lấy đâu mà trú. Nếu thiên hạ bình thì chim nó có chỗ trú mà cá nó có chỗ sống, vì vậy mà thiên hạ nó phải loạn. Chịu thua, nó đó là giữa Hạng Thác và thần đồng Hạng Thác và Đức Khổng Phu Tử. Nếu bình được thiên hạ này mà bình được thì cá lấy đâu mà sống, chim muông lấy đâu mà chỗ trú. Cho nên thì vậy mà làm ông thầy chùa, làm ông thầy dạy đạo thì giờ tôi tỏ rõ nhận cái điều này rồi. Cho nên tôi không có nghĩ rằng đồ tôn đệ tử đông mới gọi là bình thiên hạ mới là người đền ơn Phật. Mà phải chính mình, phải liễu triệt tam môn để mà điếu ngữ thiền minh giai đạo lý. Cho nên một năm qua, kể từ khi mà có cái thảo am này, từ cái chữ Cát Tường Vân Am mà chính thức ngày nay tôi đổi lại là Liễu Triệt Minh Đường. Đó là ý nghĩa đó, mục đích đó. Đó, liễu triệt tam môn. Bây giờ còn cái môn cuối cùng đó là môn gọi là Vô Tác Môn. Hồi nãy là Không Môn, rồi gì nữa? À, Không Môn và Vô Tướng Môn, bây giờ tới Vô Tác Môn. Khi mà chúng ta hiểu về không rồi đó, hiểu về vô tướng rồi đó, thì chúng ta mới hiểu được cái thứ ba này gọi là vô tác. Vô tác đây là không có tác giả. Hay là nói khác hơn là không có tạo tác. Nếu chúng ta thấy bằng cái tâm vô tác liền tức khắc được giải thoát, đây là giải thoát môn thứ ba của gọi là tam giải thoát môn. Vô tác môn hay còn gọi là vô nguyện môn, nghĩa là mình không mong cầu, không ham muốn, tâm hoàn toàn vắng lặng đối với cuộc đời này, tùy duyên mà sống, tùy duyên mà thọ dụng, không chấp thiện ác đúng sai, không chấp nhị biên phân biệt, sống nhưng không có thức khởi trong đó, nên tuy thấy biết rõ các pháp mà không tạo tác thêm nghiệp gì nữa. Như vậy vô tác là do thấy các pháp là không, là vô tướng, cho nên tâm không dính mắc, không tạo tác, dù cũng làm tất cả mọi việc. Làm tất cả chứ. Đạo Phật đâu có bi quan mà dạy con người ngồi đó mà dây không chờ xung rụng, hay là dây không rồi phó mặc cho vợ con. Làm chứ. Mình tạo ra một đống mà mình giờ mình giao phó lại là mình là loại gì chứ đâu phải con người. Cho nên tôi nói các huynh đệ, nhất là cái giới mày râu mình nó nhỏ nhau nghe, học đạo cho rõ ràng nghe. Tôi hướng dẫn đạo rõ ràng nghe. Tôi không bao giờ hướng dẫn các vị bỏ công ăn việc làm nghe. Thậm chí bất cứ ngành nghề nào, nếu xã hội cho phép, luật pháp cho phép, không hề tội lỗi. Chứ là bây giờ tôi hỏi các vị giờ á, có những người Phật tử nói thầy ơi, bây giờ con cực quá, bây giờ con làm, con không có làm gì khác ngoài con đi vô chỗ cái lò giết mổ để con coi như là chờ thịt nó ra rồi con sắp từng cục vậy, tội không thầy? Thầy nào mà nói tội á là giả vô cái mồm ông thầy đó, ngu si. Cái đó mình không làm, người khác cũng làm. Cho nên mấy ông thầy chùa bây giờ tôi nói thật các vị là nói bậy dữ lắm, nói để hù dọa người ta, nói để hù dọa. Ví dụ như rủi ai đó lại chơi hụi, cái ta giật hụi cái này do kiếp trước chắc mình giật người ta, kiếp này người ta giật lại à. Thầy chùa mà nói vậy nó bậy vô cùng, sao biết trước kiếp trước ta giật mình. Cho nên tôi là không có nói, tôi nói thành thật các vị là tôi là tuy là tôi nói ào vậy á, thậm chí tôi nói sầy, thậm chí tôi nói lời thô tục vậy, chứ tôi không bao giờ nói vậy. Dù giờ tao lỡ tôi nói trời ơi, người đó giật tiền có, tôi nói thôi nhắm bỏ được thì bỏ, không được thì hơn thua nhau, mà nhắm ta có ta trả không, nếu ta có ta trả thì mình nói ngon nói ngọt, sau đó mình khuyên người ta trả cho mình, chứ không có đi xuống ta đánh lộn mà nghe, tôi có xuống đánh lộn. Còn nhóm bây giờ người ta giật mình mà ta nghèo quá, ta nghèo ta có tiền ta trả, giờ có đòi cũng vậy thôi. Rồi nếu mà rồi đòi không được là thêm cái nghiệp khẩu nghiệp, nó chửi bới lung tung beng rủa. Trời ơi, tôi có Phật tử hồi xưa, họ đi chùa họ bố thí dữ lắm nghe. Họ coi như họ cúng tượng là một năm như vậy, là cúng mà phát nguyện, họ cúng mấy cái tượng Phật Quan Âm mà, mấy cái tượng Phật Bổn Sư, rồi bất cứ tượng gì, dược sư là cần là họ cúng, cần là họ cúng. Bố thí là một năm thì họ đi bố thí 3-4 lần, lần là 100 phần, 200 phần không à. Nhưng mà họ đi cho vay. Họ cho vay mà người ta không có tiền người ta trả, mà họ rủa, Mày đó có bầu á, mày mà không đúng lời tao mày không trả vốn tao là mày đẻ con mày không có lỗ đích đó. Trời Phật ơi, tôi mời vô tôi nói cô ơi cô kể từ đây không được cúng dường cho thầy nha. Thay vì cô cúng dường cho thầy là cô lấy cái tiền đó cô cho người ta đi. Người ta đang bầu bì mà cô rủa người ta như vậy, có nhiêu vậy thôi mà thù tôi, thù cả chục mười mấy năm trời á. Thì hỏi các vị ông thầy mà nghe như vậy nói làm sao? Mà là Phật tử thì nghe thầy nói thì phải lắng lòng mà nghe chứ, còn đằng này không. Tôi chỉ nói nhiêu vậy thôi mà thù tôi mười mấy năm trời. Còn đi chửi tôi rồi nói cái ông thầy đó tu gì, ông thầy đó tu gì mà đi xen vào chuyện giữa tao cho dai nó không trả tao chửi có sao đâu. Mà ông kêu tao vô ông chửi tao vậy đó, tôi nói vậy mà chửi đó. Nó thù tôi mười mấy năm trời. Mới đây thôi, cách đây 2 năm mà nó viết trên mạng mà nó chửi tôi, nó nói tôi là cái mùa này nè đó, cái mùa này các vị thấy đó là chính các vị mà ủng hộ từ thiện đó, là tính ra là bây giờ tôi xin thông báo cho huynh đệ là 200 phần quà rồi mà còn dư ra 6 triệu mấy nữa. Rồi tôi ủng hộ cho đủ 10 triệu để mà làm cái tiền quỹ để khi nào có ai mà khổ mà cần giúp đỡ liền là các em nó có giúp đỡ. Thì thành ra các vị nghĩ đó, các rõ ràng các vị mà trên mạng mà chuyển tiền từ thiện coi, trừ ra cái người nào không có mới chuyển qua tôi. Và tôi gom tôi mới chuyển về đó, tôi chuyển rõ ràng kỳ này là mới chuyển về là 2.000 ốp đàng hoàng đó. Đã bao nhiêu người đã chuyển về bển rồi, còn phần của tôi là chuyển về 2.000 ốp, tôi nhận rồi tôi ủng hộ thêm vô là 2.000 ốp. Tôi nói thật. Rồi các Phật tử ở New Mexico, ở hồi xưa, cái chùa tôi ở hồi xưa đó, họ ủng hộ là 550 đô, là tôi biểu, cái số tiền đó là đủ 50 phần quà ngoài Bắc, làm ơn, chuyển về ngoài Bắc giùm tôi. Chứ giờ chuyển qua đây là tôi cũng chuyển về Việt Nam, và Việt Nam chuyển ra ngoài Bắc nữa cực, cho ngay cái địa chỉ ông thầy đó. Rồi dầu cũng vậy, dầu là 18 lố, mà 13 lố là chuyển vào Nam, về Nam, còn 5 lố là tôi chuyển thẳng về Bắc luôn. Đâu vào đó rõ ràng. Đó, tới chừng mà nó ghen tị, nó hơn thua gì không biết, mà chị em ở trong nhà chửi nhau như là chó với mèo. Tôi ra tôi khuyên, tôi nói á, mình trong nhà đừng có bao giờ mà mình đem cái xấu của chị em ra mà mình nói cho người ngoài. Người ta không có khuyên được gì đâu mà người ta còn đổ thêm dầu cho thù cho quán, để rồi người ta cười. Có nhiêu vậy thôi mà nó ghét tôi, nó chửi tôi trên mạng đó, rồi nó đưa cho mấy cái con mà ăn không ngồi rồi đó, nó là cái người mà chuyển tiền cho tôi, hay là tôi chuyển về Việt Nam để tôi nuôi con cán bộ của nó. Trời Phật ơi, làm tôi ngưng một năm trời tôi không làm bước. Tôi nói cái mồm miệng thế gian nó độc dữ lắm độc. Bởi vì các vị biết là cái chỗ đó đó, cái chỗ mà không có tu đó, không có sợ tội lỗi là gì. Là một năm trời tôi ngưng tôi không làm phước được. Bởi vì mang tiếng vậy nó lên đài, nó lên báo, nó nói tôi là chuyển tiền thì nuôi con cán bộ. Không phải chuyển một nơi, mà chuyển chỗ này một chút, chỗ kia chút đó. Kỳ này tất cả các vị thấy đó, những ai ở đâu biết rồi đó, chuyển về tôi có, tôi chỉ cho cái chỗ để chuyển chứ đâu phải mà một nơi. Làm từ thiện đâu phải một nơi. Sẵn đây nói chơi chứ giờ thì không có giận hờn gì nữa hết trơn á. Nhờ nó quýnh vậy mà tôi mới có ngày hôm nay mà để tôi giảng cái tam môn này đó. Thành ra đầu năm mà, năm nay là coi như là sửa cái tên cái am mình ở chơi vậy đó. Liễu triệt tam môn, điểu ngữ, thiền minh, giai đạo lý. Khi mà liễu triệt ba cái cửa này rồi đó là coi như là nghe tiếng chim kêu, nghe tiếng suối chảy, đều là đạo hết. Đều là đạo. Đó là tinh thần vô tác. Cái câu thứ hai, liễu minh thất đại, xương đầu diệp lạc, thủy thiền na. Liễu minh thất đại, theo kinh Phật á, thì các vị phải biết rằng phải nói thất đại mới đủ. Chứ nói tứ đại không thì nói mới có một phần thôi. Ví dụ nói con người này do tứ đại, do đất, nước, gió, lửa, bốn thứ hợp vào con người này. Nói vậy chưa đủ đâu, mà nói đủ là phải thất đại. Cái chữ đại đó có nghĩa là bao trùm khắp không gian và thời gian. Chữ đại vậy nha, chứ đừng có nói là lớn, lớn, lớn qua lớn, lớn tới đâu. Đành rằng cái chữ đại dịch tới là lớn, nhưng mà hỏi lớn tới đâu, lớn bao xa. Vì vậy mà chữ đại này có nghĩa là lớn mạnh, lớn bao trùm khắp không gian và thời gian. Không có nơi nào không có bảy đại. Không gian và thời gian hàm chứa không dư không thiếu. Giá như tách bỏ bảy đại ra thì không thể nào khái niệm về không gian và thời gian. Bởi vì không gian và thời gian cộng lại là vũ trụ. Mà vũ trụ thì nó đòi bảy thứ: địa, thủy, hỏa, phong, không, kiến và thức. Nhớ nha, tất cả huynh đệ học trò tử đệ phải nhớ, sau này học đạo chứ là phải nhớ vậy đó. Ngoài cái chuyện bốn đại là địa, thủy, hỏa, phong rồi, nó còn ba thứ nữa là không, là kiến, là thức. Chứ nếu nó có địa, thủy, hỏa, phong không mà không có không, sao sống? Thí dụ như bây giờ các vị, nếu mà các vị mà không có không khí, không có cái khoảng không, làm sao các vị sống nổi? Nếu như các vị chui vô một cái hang động nào đó nó ngợp, thì các vị phải ngợp thôi, đóng nắp lại các vị ngợp thôi. Vì vậy mà ngoài cái địa thể quá phong mà nếu hình thành một con người này thì phải có không. Rồi kiến, thấy, thức. Cho nên thất đại là nguyên nhân trực tiếp duyên khởi hình thành của hiện tượng vạn hữu, nhưng chúng vẫn chưa là đơn vị thực thể cố định bất di bất dịch của vật thể hiện tượng vạn hữu nào. Vì theo đạo Phật, không có hiện tượng vạn hữu nào hình thành bằng một thứ cố định của tự nó, mà luôn kết hợp tương quan tương duyên mới gọi là trùng trùng duyên khởi. Cho nên nếu chỉ năm đại thì hình thành núi sông đất liền trời trăng mây nước cỏ cây hoa lá thì gọi là khí thế gian, hay gọi là vô tình chúng sanh. Nhìn khí thế gian, nhìn vô tình chúng sanh là đất liền trời trăng mây nước cỏ cây hoa lá, thì đó là gọi là vô tình chúng sanh. Mà vô tình chúng sanh á là nhìn cái nguyên ủy của hiện tượng vạn hữu, cho nên ta gọi cái đó là vũ trụ quan. Còn nếu con người này hình thành phải đòi hỏi thêm hai cái đại nữa, ngoài địa thủy hỏa phong không, rồi phải có kiến và thức nữa. Bởi vì con người này là một chúng sanh, mà chúng sanh có tri giác. Trong các loài hữu tình có tri giác, con người thì tri giác ưu việt nhất, gọi là chánh báo thế gian, hay còn gọi là hữu tình chúng sanh. Nhìn chánh báo thế gian là nhìn nguyên thủy về nguồn gốc con người, cho nên gọi là nhân sinh quan. Cho nên hồi đó tôi nhớ có một cho thầy chùa, nó đàn anh tôi à, mà lúc mà cái báo giác ngộ mà nó mới mem mà mới có nổi tiếng, trời ơi, nó viết cái cuốn là Nhân Sinh Quan, Vũ Trụ Quan. Trời ơi, cuốn đó nó đem nó quảng cáo, ta mê dữ lắm mê. Nói trời ơi, ông thầy đó, ông đạt cho tới, ông thấu cho tới nhân sinh quan, tới vũ trụ quan. Bà mẹ ơi, tới thì bây giờ này tôi lớn lên tôi đi học tôi mới hiểu ra, cũng chẳng có mẹ gì trọng mà phải sợ. Vũ trụ quan là viết về năm đại, là địa thủy hỏa phong không, nó gồm có trời trăng mây nước cỏ cây hoa lá, gọi là vô tình chúng sanh, hay còn gọi là khí thế gian. Còn nhân sinh quan là nói cho đủ bảy món: địa, thủy, hỏa, phong, không, kiến và thức. Đó là nói về tri giác. Thì trong hữu tình nó có tri giác, cho nên gọi là chánh báo thế gian, hay gọi là hữu tình chúng sanh. Đó là truy tầm nguyên thủy về nguồn gốc con người thì gọi là nhân sinh quan. Thôi tôi nói hồi xưa mình không biết, mình mê mấy ông thầy chùa mà nó học ba liếu ba lố, nó nói vậy. Nó bậy là cái người mà nghe tưởng đâu nó giỏi. Mà nói các vị mà có cầm là cái cuốn sách mà nhân sinh quan, vũ trụ quan là xé bỏ, không có chuyện gì mà quan trọng hết trơn. Không phải tôi nói vậy tôi ganh tị với tài năng người ta, không có. Mà mình hiểu tới đây rồi mình đâu cần đọc nữa chi. Hãy nói vũ trụ quan là nói đất liền, trời trăng mây nước, cỏ cây hoa lá. Hãy nói nhân sinh quan là thượng cầm hạ thú cho tới con người. Vậy thôi chứ có gì đâu. Mà trời trăng đất liền, cỏ cây hoa lá thì nó có khí, nó có sinh. Thậm chí có loài có khí mà không có sinh nhưng mà nó không có thức. Còn nhân sinh quan thì nó có khí, nó có sinh, nó có thức. Mới gọi là nhân sinh quan. Vậy thôi. Cho nên bây giờ mình phải là liễu minh thất đại, xương đầu, diệp lạc, thị thiền na. Một khi mình tỏ rõ bảy đại vậy rồi đó, thì mình thấy xương rơ, thấy lá rụng, đều là thiền hết. Cho nên cuộc đời này chỉ là trò chơi, và chúng ta chỉ là cách viễn hành theo cuộc đời, theo năm tháng mà thôi. Rồi đầu năm giả nhiêu đó thôi, sức thần rồi đó. Cũng vô nói vậy nói, chứ cũng chúc các vị ngày nay ngày mùng 1, đầu năm 2021, mong mỏi rằng tất cả chúng ta hãy nói lành, làm lành và nghĩ lành, để chúng ta tiêu trừ nghiệp chướng. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngày mai chúng ta học tiếp Kinh Pháp Bảo Đàng.